Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 270, Trương Bác Sáo lộ. Tại sao? Trương Bác vội vàng hỏi. Làm Vọng Ước xe một cái khác vấn đề khó khăn, chính là làm sao thuyết phục tài xế xe taxi hoặc là xe taxi công ty tới gia nhập liên minh chính. Mình, trước mắt quốc nội xe taxi công ty phần lớn đều là quốc xí. Những xí nghiệp này kiếm tiền thứ hai, bảo đảm ổn số một. Theo một cái không biết xí nghiệp hợp tác, thủ tục trưởng có thể làm cho Trương Bác vội vã hộc máu. Công ty không được, cũng chỉ có thể tìm tới tài xế xe taxi. Nhưng vấn đề lại tới. Rất nhiều tài xế xe taxi liền điện thoại di động thông minh cũng không có. Đối thủ trăm mét sở dĩ kích thước lớn, cũng là bởi vì bằng vào phía sau tư bản. Bọn họ cùng nhiều nhà xe taxi công ty hợp tác, trả lại cho tài xế xe taxi xứng điện thoại di động. Mà cái khác có trí năng cơ đám người kia, người ta cũng lười để ý bọn họ. Tuy nói tài xế xe taxi thuộc về một thể, nhưng bọn hắn bên trong một bộ phận cũng không dám tùy tiện cùng bên ngoài công ty hợp tác. Cuối cùng, Trương Bác không có cách nào vận dụng chính mình tư nhân quan hệ, tìm được hai nhà chịu hợp tác tiểu xe taxi công ty. Một nhà trong đó chính là Thanh Sơn. Dựa theo Trương Bác tưởng tượng, chỉ cần một phần nhỏ tài xế xe taxi có khả năng kiếm được tiền, liền nhất định có thể đủ nhanh chóng tuyên truyền ra. Chung quy tài xế xe taxi này một nhóm, nội bộ câu thông nhiều vô cùng. Chỉ là không nghĩ tới, mới hợp tác nửa tháng, sẽ xuất hiện vấn đề. Vương Cương nói, bên kia tài xế xe taxi náo tương đối lợi hại. Chúng ta đơn đặt hàng không nhiều, nhưng mỗi ngày đều đang tiêu hao tài xế điện thoại di động lưu lượng. Bọn họ rất nhiều người cũng không muốn dùng. Không có khả năng à? Chúng ta phần mềm tại không cần thời điểm đối lưu lượng yêu cầu rất thấp à? Trên căn bản không có gì tiêu hao chứ? Trương Bác phản hỏi. Đi phần mềm là đầu điều công ty bí mật khai phát nhuyễn kiện. Tuân theo đầu điều hệ tỉnh lưu lượng nguyên tắc. Đang dùng nhà không sử dụng thời điểm, trên căn bản sẽ không tiêu hao người sử dụng lưu lượng. Mà bình thường, tại Wi-Fi dưới tình huống, Didi sẽ chủ động người sử dụng chỗ ở thành thị Baidu bản đồ tin tức. Cứ như vậy, đang sử dụng thời điểm, không cần quá nhiều viếng thăm Baidu bản đồ, tạo thành lưu lượng lãng phí. Vương Cương giải thích, không phải chúng ta Didi sẽ tiêu hao lưu lượng, mà là bọn tài xế sử dụng Didi thời điểm thì nhất định phải mở ra lưu lượng. Mà ra lấy lưu lượng thời điểm, cái khác phần mềm sẽ vận hành. Một ngày như vậy đi xuống, lưu lượng tiêu hao liền lớn. Tuy nói không phải chúng ta trách nhiệm, nhưng bọn hắn chính là không muốn lại sử dụng Didi rồi hả? Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trương Bác hiểu rõ ra. Này đúng là trước không nghĩ tới vấn đề. Hơn nữa tựa hồ còn rất vô dài. Trước mắt lưu lượng bao giá cả vẫn tương đối đắt tiền. Vượt qua lưu lượng bao càng là 1M thu lệ phí 10 nguyên. Người bình thường đang chảy lượng dưới trạng thái thật ra rất ít lên mạng. Tại không phải Wi-Fi dưới trạng thái, lưu lượng cũng sẽ bị đóng lại. Bởi vì cho dù không dùng tay cơ, rất nhiều phần mềm cũng sẽ len lén vận hành tiêu hao lưu lượng. Nhưng này tựa hồ lại vừa là một cái vô giải vấn đề. Không nên nói Didi, chính là đầu điều ợp bao, cũng chỉ có thể thời khắc giám đốc các đại phần mềm, nhắc nhở người sử dụng cái nào phần mềm hao tổn điện hoặc là hao tổn lưu lượng đại, mà không phải chủ quan thay người sử dụng chặn lại. Lại này quyền hạn chỉ có thể người sử dụng chính mình thao tác. Ấp bao nếu là tùy ý ngừng chạy cái khác phần mềm, tức đắc tội người sử dụng, lại đắc tội một nhóm những công ty khác. Sau khi suy tư một hồi, Trương Bác nói, như vậy đi, trước cho mỗi một người mỗi ngày 5 đồng tiền lưu lượng phụ cấp. Mặt khác dạy bọn họ như thế từ phía sau đài cấm chỉ cái khác phần mềm đang chảy lượng dưới trạng thái vận hành, hoặc là ấp bao. Ấp bao phía trên cũng có loại này chức năng. Vương Cương gật đầu một cái, lại nói, loại phương pháp này xác thực có thể lưu lại một số người. Nhưng ta phỏng chừng cũng chỉ là ngắn hạn, thời gian dài, vẫn là không được. Nói cách khác, không có đơn đặt hàng mới là đại vấn đề. Trương Bác trầm tư, vọng ước xe không giống thức ăn ngoài hoặc là đoàn mua. Này hai loại buôn bán hình thức tại mới vừa đẩy ra thời điểm liền bị người sử dụng tiếp nhận. Tuyên truyền lên phi thường dễ dàng. Chung quy thật chỗ tốt rất dễ hiểu. Mà vọng ước xe vấn đề lớn nhất. Ngay tại lúc này không có biện pháp tiến hành cường lực phụ cấp. Chỉ một đoạn thời gian trước, Trăm Mét đã từng đối với người sử dụng cùng tài xế tiến hành phụ cấp. Kết quả nhường ra taxi thị trường một mảnh hỗn loạn. Bị người tố cáo sau, Trăm Mét bị giao thông ủy tàn nhẫn cảnh cáo một lần. Mà ở phụ cấp lực đạo chưa đủ dưới tình huống, hướng người sử dụng tuyên truyền liền phi thường khó khăn. Không có lợi dưới tình huống, coi như là tu tiêu tới dẫn lưu, hiệu quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Đây cũng là một cái bẫy chết. Hiện tại Trăm Mét cùng Lung Lay chiêu xe thật ra tất cả đều là tại lỗ vốn kinh doanh. Chờ đợi ngành nghề phát sinh cơ hội tính biến hóa. Phải rất nhiều tài xế xe taxi. Tới đến hôm sau tiếp không tới mấy cái tờ đơn. Vương Cương lắc đầu nói. Coi như nhận một tờ đơn. Khả năng cảm thấy quá xa. Hay hoặc là trên đường kẹt xe. Bọn họ lại không muốn đi. Chúng ta mặc dù trước mắt có thể làm được đối với khoảng cách phương diện khống chế. Nhưng sử dụng người sử dụng cùng tài xế xe taxi quá ít. Không có biện pháp ngồi vào khoảng cách gần xứng đôi. Giao thông hỗn loạn một khối này thì càng không có biện pháp. Hơn nữa, phiền toái hơn là, cái nào tài xế nếu quả thật chạy tới, thì có thể phát hiện đón xe người sử dụng đã đi rồi. Có thể người sử dụng hủy bỏ hành trình, hay hoặc là đánh tới cái khác xe taxi, bạch răng co một phen, tài xế lại sẽ nổi giận, không những chính mình khả năng tháo dỡ rồi đi, còn có thể nói cho cái khác đồng hành. Cứ như vậy, cái khác tài xế cũng không dám tùy ý chạy tới đón người. Nhưng cứ như vậy, người sử dụng sẽ thời gian rất lâu không gọi được xe. Chúng ta đối với một khối này cũng hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Không có khả năng hướng người sử dụng thu tiền thế chân. Thật muốn làm như vậy rồi. Chúng ta đang dùng nhà trong quần thể mặt quảng bá thì càng khó khăn. Này không có thể phụ cấp. Dưới tình huống, thật đúng là nhức đầu. Trương Bác xoa xoa huyệt thái dương. Đang tiếp thụ Chu Vũ Kiệt lúc mời sau. Hắn liền đã từng đoán qua Didi tương lai đói bụng lợi nhuận hình thức. Chỉ cần Didi thu được đủ người sử dụng. Như vậy thì có thể cho tài xế xe taxi dẫn lưu. Từ đó có thể theo đơn giá bên trong cầm trích phần trăm. Đây đối với tài xế xe taxi cũng có chỗ tốt. Mặc dù không kiếm được bình thường hình thức xuống lợi nhuận. Nhưng số lượng nhiều a. Dù sao cũng hơn phần lớn thời gian mình mở xe trong thành chạy loạn mạnh hơn nhiều. Nhưng đây chỉ là lý luận hình thức. Đầu tiên phải đối mặt chính là không có gì cả dưới tình huống. Làm sao đạt được người sử dụng? Không có dùng nhà lại làm sao đạt được tài xế xe taxi? Ga cùng chứng logic vấn đề. Không nghĩ tới chủ ý gì tốt. Trương Bác hỏi. Ta biết lúc trước Mỹ đoàn tại Sơ Kỳ làm đoàn mua thời điểm cũng không có đại lực phụ cấp. Khi đó các ngươi là như thế hấp dẫn thương gia gia nhập liên minh. Vương Cương lúng túng nói. Khi đó Mỹ đoàn thi hành sách lược là không tiến hành đại quy mô phụ cấp. Cho nên lúc đó sử dụng hai cái phương pháp. Một cái chính là phái người mình. Mua thương gia vẻ ưu đãi. Sau đó qua một đoạn thời gian tự chúng ta đi tiêu phí. Nói thật. Đoạn thời gian đó chúng ta đều nhanh ăn ói. Vì không lãng phí, còn đi tìm địa phương trường học nghèo khó học sinh đi ăn cơm chùa. Phương pháp thứ hai chính là mua được rồi bộ phận thương gia. Để cho bọn họ nói chúng ta lời hay. Những phương pháp này mặc dù tục điểm, nhưng ở Sơ Kỳ vẫn là không tệ. Chính là hiệu quả phi thường chậm, so với phụ cấp kém xa. Bất quá chi phí thấp, rất không tồi phương pháp. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không cũng dùng không sai biệt lắm sáo lộ. Trương Bác hỏi, Vương Cương nói, dùng như thế nào? Chúng ta cũng tìm người khắp nơi sử dụng đi đón xe sao? Chưa chắc đi thông đi. Đoàn mua khoán có thể giữ lại về sau dùng. Nhưng này đón xe không được à? Trương Bác cười một tiếng nói, tìm người đón xe là cần phải, nhưng ngươi nói cũng đúng. chúng ta không có khả năng tìm nhiều người như vậy. Nhưng có thể sau khi thông qua đài, gửi đi loại này tin tức à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.